phụ cận Côn Lôn cũng không an toàn như thế, nhưng có Côn Lôn che chở thì khác, tuy vẫn có nguy hiểm, nhưng chỉ cần gặp phải người của Côn Lôn thì có thể được giúp, thậm chí có thể chạy vào Côn Lôn, trốn ở trong đó không ra, mà cái giá phải trả, với Diễm Tích Vân mà nói, không có gì cả. Nàng vốn không thể rời khỏi phụ cận Côn Lôn, mấy trăm năm qua, có thể đi đã sớm đi rồi, giờ Diễm Tích Vân tu luyện có chuyện gì đều có thể tới Côn Lôn tìm kiếm giải hoặc, mặc dù Côn Lôn sẽ hạn chế họ, nhưng nếu họ cần, Côn Lôn cũng sẽ thỏa mãn, thuật pháp, công pháp đều có thể cung cấp. Đan dược, pháp bảo cũng sẽ cung cấp thích hợp, đương nhiên, muốn nhiều hơn thì cần phải đưa linh thạch, mà linh thạch thì họ cần đổi với đệ tử Côn Lôn. Hồng Nhã hiểu rất rõ, nàng có lẽ sẽ cảm nhận được hạn chế, nhưng Diễm Tích Vân hẳn sẽ không, đến giờ Diễm Tích Vân còn nghĩ người Côn Lôn là người tốt. Nhưng Diễm Tích Vân chỉ có chút cơ duyên như vậy, giờ là không có giá trị gì, muốn để nàng có đủ giá trị, Côn Lôn sẽ phải đưa ra một số thứ. Nói tóm lại, Diễm Tích Vân vẫn là người chiếm lợi nhiều nhất. Diễm Tích Vân vui vẻ đi tới bên cạnh Hồng Nhã, nói: "Tiểu tỷ tỷ ngươi xem." "Ta có," Hồng Nhã đáp. "Có phải mọi người đều có không?" Diễm Tích Vân nhìn Bát Thái Tử và thiếu niên bên cạnh. "Bọn họ không có." Hồng Nhã trả lời. "Đúng vậy, bọn họ không có." Thiếu niên không nói, hắn khẳng định không có, mà Bát Thái Tử là đặc thù, hắn không cần có, bối cảnh của hắn ở Côn Lôn rất sâu. Bát Thái Tử và thiếu niên không quá để ý, hiện tại dị thường của khách điếm vẫn còn, không biết sẽ duy trì bao lâu, bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, nói chuyện không dám lớn tiếng, giao lưu cũng phải cẩn thận, rất nhiều thứ cũng không thể lấy ra luận bàn, ví dụ như đao pháp trả hạn. "Ba vị kia đang ở đây, nguy hiểm lắm, đừng nhìn ba người kia không nhìn bọn họ, chỉ cần bọn họ nói chuyện gì khiến ba người hứng thú, họ sẽ bị gọi qua hỏi kỹ càng, thế thì rất nguy hiểm." Việc Diệu Nguyệt tiên tử nhặt được một đại địa kỳ lân tộc cũng không phải chuyện quan trọng gì với Mạc Chính Đông và lão bản khách điếm. Bọn họ đang chăm chú quan sát người trong khách điếm, muốn xem cuối cùng Giang Lan có hái quả không. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là Giang Lan có thể đi lên. Lúc này Giang Lan đạp trên cầu thang, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, dường như đánh vào tinh thần của hắn, một loại cảm giác khó nói dâng trào, giống như bị cửa vào u minh ảnh hưởng khi còn nhỏ yếu vậy. Lúc này tuy đạo của Giang Lan đang trở nên hoàn chỉnh nhưng bậc thang đang đánh thẳng vào tâm cảnh của hắn. Nếu tâm cảnh không đủ sẽ không chứa nổi đạo nơi này, cũng sẽ không thấy được mọi thứ nơi đây, dường như tâm lớn bao nhiêu, sẽ đi được bao xa. Giang Lan không hề nghĩ nhiều, hắn vẫn bước từng bước một tới, hoàn thiện thế giới đạo của mình từng chút một. Giang Lan không hề nhìn bậc thang cuối cùng, chỉ chuyên chú vào mọi thứ trước mắt, hiểu rõ liền hướng phía trên, chỉ cần yên tâm đi là được. Không biết qua bao lâu, Giang Lan cảm giác mình đi thật lâu. Hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ, trái phải bắt đầu thành hình, thật giả bắt đầu khó phân biệt. Có lẽ lúc Giang Lan đi tới nơi cao nhất, sẽ có thể lĩnh ngộ một thứ đại khái, tương lai chậm rãi bổ sung, lại rất lâu sau, Giang Lan cảm thấy mình đã hiểu một cách khái quát, hắn cảm thấy cần phải đi đến cuối nên ngẩng đầu nhìn một cái. Quả nhiên, chỉ còn lại bậc thang cuối cùng. Giang Lan cất bước, đạp lên đó, đến đối diện cánh cửa, lúc này, thế giới đạo của Giang Lan bình tĩnh lại. Tựa hồ đến giới hạn nhất định rồi, nơi này không thể lại dẫn động nó nữa, như thế, cũng xem như viên mãn, chỉ là một vệt sáng xông vào trong mắt Giang Lan. Khác với ánh sáng trước đó, ánh sáng lần này như có thể chiếu rọi tất cả, ánh sáng vô hình, có thể nhìn thấy lại không thể ngăn cản được, nó có thể xuyên thấu tất cả. Giang Lan nhìn theo qua, thấy một quả thực, một quả giống như đạo cơ, hắn đi từ dưới lên, thông qua khách điếm lĩnh ngộ mặt kính, trái phải, thật giả. Nhưng chỉ có một cái hệ thống. Mà quả này có thể hoàn thiện hệ thống của Giang Lan, khiến hắn bước thêm một bước dài, lần này trở về, chỉ cần Giang Lan bế quan một đoạn thời gian, tiến vào hậu kỳ không hề khó khăn, có nó, Giang Lan có thể tiến vào viên mãn với thời gian ngắn nhất. Giang Lan tâm động. Cảnh giới Đại La vẫy tay với hắn, chỉ cần hắn hái xuống quả đó, vậy Đại La dễ như trở bàn tay, nhưng mà... hắn không thể. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đạo trước đó đều do sư phụ trả cái giá rất lớn đổi lấy cho ta. Quả này cao minh như thế, cái giá phải trả trước kia sẽ không đủ cho cả hai, có lẽ ảnh hưởng rất lớn tới sư phụ. Hắn không thể hái nó xuống. Giang Lan hái cũng có biết sư phụ lựa chọn mất đi một thứ, khí vận ngàn năm. Khi ấy vì giúp hắn thành tiên, lần này hình như là giúp hắn vào Đại La. Cái giá quá lớn, khó thể đoán trước. Ta cũng có thể bổ sung, cho ta một chút thời gian. Có quả này hay không đều sẽ ảnh hưởng không lớn. Giang Lan rất rõ ràng, mình nỗ lực nhiều một chút thì sư phụ sẽ bớt nỗ lực một chút. Nghĩ thế, Giang Lan lựa chọn từ bỏ. chỗ tốt nơi đây hắn đã chiếm được rất nhiều, không cần tham lam. Sau đó Giang Lan quay người muốn rời đi, chẳng qua lúc hắn muốn quay người rời khỏi, đột nhiên có gợn sóng chấn động dập dờn bốn phía, đang tỏa về hướng hắn, là trận pháp. Được, quả đấy có thể hái, đã bàn giá xong rồi, giá thấp. Là giọng của Diệu Nguyệt Sư Thúc, Giang Lan hơi kinh ngạc, không ngờ Diệu Nguyệt Sư Thúc cũng ở bên ngoài, đã trả giá giúp sư phụ, giá thấp, bởi vì hắn quay đầu lại sao? Trong lòng có một chút suy đoán, Giang Lan không nghĩ nữa, hắn lại nhìn về phía quả kia, lúc này không hề chần chờ, cất bước qua. Tuy Diệu Nguyệt Sư Thúc khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm nhưng không đến mức lừa hắn chuyện này, thông qua Hy Hòa Đế Quân, thần Hy Sư Thúc, hắn biết thật ra Diệu Nguyệt Sư Thúc rất ngưỡng mộ sư phụ, cho nên lừa hắn tương đương khó xử sư phụ, nàng không đến mức làm thế. Tâm Giang Lan trở nên tĩnh lặng, bình tĩnh đối mặt quả thực kia, sau một lát, hắn đi tới dưới nó, tâm thần vững chắc, không hề bận tâm, quả thực chậm rãi tiến về phía thân thể Giang Lan, ngay lúc đó, thân thể hắn đang trong khách điếm lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào tâm thần khách điếm, hợp nhất với tâm thần. Như thế mới có thể hấp thu quả này hoàn chỉnh, thu hoạch được toàn bộ nó, lúc này Giang Lan cảm thấy thế giới đạo của mình được thăng cấp mới hoàn toàn, đạo của hắn càng rộng lớn hơn, đường tới Đại La cũng càng dễ đi, nếu có cơ duyên, hắn có thể mang sư tỷ đi một lần. Đến lúc đó Giang Lan sẽ tấn thăng Đại La, trở thành Đại La tu tiên giả thứ 11 của Côn Lôn, trường sinh cửu thị. Diệu Nguyệt tiên tử tính kể thật tốt, lão bản khách điếm nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, vẻ mặt bất thiện. À, lão bản đang nói gì đấy? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông, cười. Sư huynh nghe hiểu sao, Mạc Chính Đông. Vốn họ thấy Giang Lan đã chuẩn bị rời đi, nhưng Diệu Nguyệt lại đột nhiên nhúng tay, sau khi xác định giá cả xong, làm Giang Lan hái quả, nói không hái, nhưng cuối cùng vẫn hái, nhưng giá cả lại tính là không hái, có hơi an vạ. Diệu Nguyệt tiên tử, những năm này khách điếm không chào đón ngươi, lão bản khách điếm mở miệng nói. Có lỗ không thì cũng không quan trọng, nhưng bị tính kế một phen, nội tâm không thoải mái, đương nhiên, khi đó hắn có thể ngăn cản nhưng không tất yếu làm thế, Diệu Nguyệt cũng biết vậy nên mới ra tay. Lão bản không để ý là thật nhưng không ngại được hắn không chào đón Diệu Nguyệt. Lão bản, qua một thời gian ngắn là cần sử dụng trận pháp, thối luyện cho tiểu tử nhà ngươi đúng không? Trong Côn Lôn, trừ trưởng giáo gia, tạo nghệ trận pháp có thể vượt qua ta tạm thời chưa có ai, muốn tiểu nữ tử giúp không? Diệu Nguyệt cười nói, lão bản khách điếm. Sau cùng hắn hừ lạnh một tiếng, đi về hướng khách điếm, chỉ là trước khi đi để lại một câu. Hy vọng Diệu Nguyệt tiên tử không cần nuốt lời. Nếu thế lần này hắn cũng không tính thua thiệt, bình thường hắn có thể mời Côn Lôn trưởng giáo tới giúp nhưng hiện tại chắc chắn không được, vậy thì lựa chọn tiếp theo chính là Diệu Nguyệt. Mời nàng cũng cần trả giá, giờ lại không cần trả gì. Lần này xem như thiếu sư muội, Mạc Chính Đông nói, lần này Mạc Chính Đông quả thật trả cái giá rất thấp, nhưng Diệu Nguyệt lại phải giúp lão bản không điều kiện, giống như trả một phần giúp hắn, Mạc Chính Đông không thể xem như không thấy. Diệu Nguyệt khẽ gật đầu, vẫn chưa khách khí. Khách điếm khôi phục bình thường, bởi vì thân thể Giang Lan đã không ở nữa nên sẽ không mang đến bất kỳ biến hóa nào, có thể buôn bán như thường, chỉ là mấy người bát thái tử có hơi ngoài ý muốn, bọn họ tìm tòi chung quanh, đều không thấy có dấu vết liên quan tới Giang Lan. Tiến vào tâm thần khách điếm cũng không phát hiện được gì, trống rỗng, như là biến mất hoàn toàn vậy, nhưng họ biết chắc sẽ không có chuyện vì sư phụ Giang Lan cũng đang ở đây, nếu có chuyện đối phương sẽ ra tay mà không phải khoanh tay đứng nhìn. Sau cùng, bát thái tử rời đi. Bầu không khí ở đây khiến hắn khó chịu. Ngao dạ uống rượu, đặc biệt thanh tỉnh, không dám sai khước. Giang Lan ngồi xếp bằng, hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết vị trí, hoàn cảnh của mình hiện tại là gì. Giang Lan chỉ biết nhất định phải hấp thu triệt để quả thực, hắn chưa từng cuống cuồng, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Phác họa thế giới từng chút một, khiến nó càng hoàn thiện hơn. Không biết qua bao lâu, Giang Lan đi trong thế giới đạo, mỗi bước là một loại bổ sung. Thế giới rất lớn, hắn đi rất xa. Nếu như có một ngày hắn đi tới cuối, vậy thì thế giới đạo của hắn cũng viên mãn, ít nhất lần lĩnh ngộ này viên mãn. Trong thế giới đạo, Giang Lan đi trong sa mạc, nhìn mặt trời trên đầu, trong mắt bắt đầu tỏa sáng, bước qua hồ trên ốc đảo, đi trên mặt nước, Giang Lan không thấy chính mình, nhưng khi hắn đi tới trung gian, hình phản chiếu bắt đầu xuất hiện, theo hắn rời đi, hình chiếu biến mất. Sau khi hình chiếu biến mất, cây cối bên hồ cũng bắt đầu xuất hiện bóng, thế giới dường như trở nên chân thật, đây là bổ sung đạo. Giang Lan bước thẳng, đón mặt trời mọc, nghênh mặt trời lặn, chậm rãi tiến lên, hắn đi qua đêm tối ban ngày, bước qua bốn mùa biến hóa. Từ phía đông tới phía tây, dường như đi tới tận cùng thế giới. Bây giờ, Giang Lan đứng tại phương Tây, nhìn hư không vô tận, đó là điểm cuối của đạo của Giang Lan, cũng là khởi điểm. Giang Lan bước ra một bước, nhật nguyệt điên đảo, vạn vật chuyển rời. Trong khách điếm, Giang Lan mở mắt. Tiểu Vũ ngồi trên bàn nơi Giang Lan biến mất ban đầu, quơ chân nhìn vị trí ban đầu Giang Lan ngồi, như đang đợi hắn về. Tỷ, hôm nay cho ngươi đổi khẩu vị, bát thái tử lấy ra món ăn, sau đó lấy thiên đao bắt đầu cắt. Đao pháp mãnh liệt có lực, nhanh mà không loạn, rõ ràng là trường đao lại dường như không rời khỏi chung quanh món ăn. Không cần quá nhiều không gian, sau một lát, một bàn thức ăn thái xong. Thiên đao cắt món ăn, nếu mẫu hậu biết hẳn sẽ thu lại, Tiểu Vũ nói. Thiên đao cũng không phải cao cao tại thượng, cắt món ăn nói rõ nó thân dân, bắt thái tử lao đao, cất vào vỏ. Đây là đao pháp gì vậy? Tiểu Vũ hơi tò mò. Học ở một vị tiền bối, cảm giác rất thuận, bát thái tử đáp. Tiểu Vũ híp mắt nhìn thiên đao trong tay bát thái tử, không biết đang suy nghĩ gì. Đại tỷ tỷ, muốn ăn đậu phộng không? Diễm Tích Vân đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, cho nàng một nắm đậu phộng, Tiểu Vũ đưa tay nhận. Muốn ăn, ngươi muốn ăn không? Ăn một tí, Diễm Tích Vân ngượng ngùng nói. Tiểu Vũ tự nhiên không nói thêm gì. Nàng đã chờ ở đây 3 năm, sau 1 năm Giang Lan tiến vào đốn ngộ, Tiểu Vũ xuất quan, bây giờ nàng đã đặt chân vào chân tiên, nhờ có cô luôn đại thế, nàng giờ rất mạnh, nhất là nhờ có thế bị nàng ẩn tàng, nàng đi tới chân tiên cũng rất thông thuận. Lễ vật mẫu hậu tặng khi đại hỗn cũng bắt đầu phát huy tác dụng, hiện tại Tiểu Vũ thấy có đánh nhau với sư đệ hẳn chỉ cần một đầu ngón tay, ngay tại lúc Tiểu Vũ còn đang suy tư, đột nhiên có ánh sáng nở rộ trong khách điếm, dường như xuất hiện biến hóa gì đó. Cũng là loại cảm giác này. Hồng Nhã đột nhiên nói, lúc trước, khi Giang Lan lĩnh ngộ cũng tình huống cũng như thế. Phát sáng, thật sáng, Diễm Tích Vân nói. Đại tỷ tỷ, đại ca ca sắp đi ra, Tiểu Vũ ngồi tại chỗ, hai tay chống cằm nhìn đối diện, trên mặt khẽ cười, mong đợi nhìn. Lúc này, nàng quả nhiên thấy có thân ảnh xuất hiện, đúng là sư đệ. Những người khác cũng thấy, nhưng đều lui về sau một đoạn. Giang Lan mở mắt ra, hắn ra khỏi thế giới đạo, lại cảm thấy thân thể dường như cũng rời khỏi nơi nào đó vậy. Giang Lan không hề nghĩ nhiều, hắn thấy một bóng người, lúc mở mắt, bóng người ấy xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Người đó mặc phục sắc màu xanh, trên đầu thắt mấy bím tóc, hai tay chống cằm, cười khá rực rỡ, dường như chờ được người nàng vẫn luôn chờ. Nàng tự nhiên là thê tử Giang Lan vẫn luôn đặt trong lòng, Ngao Long Vũ. Phu quân, hoan nghênh trở về. Lúc này Tiểu Vũ híp mắt, mở miệng cười. Giang Lan nháy mắt yên lặng, khóe miệng khẽ cười, nói. Để sư tỷ đợi lâu. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan mở mắt, ban đầu trên mặt mang theo ý cười, nhưng sau khi Giang Lan mở miệng thì nàng nghiêm mặt, giọng nói có hơi không vui. Sư đệ, ta gọi chính là phu quân, ngươi cần phải đáp lại nương tử hoặc là phu nhân, Giang Lan. Nhưng mà không chờ hắn uốn nắn, Tiểu Vũ đã đứng lên vỗ đầu hắn. Nói, lần này tha thứ sư đệ. Sư tỷ, phía sau ngươi có người. Giang Lan mở miệng nói ra. Tiểu Vũ nhìn về sau, đám người bát thái tử có hơi kinh hoàng. Mỗi người đều quay đi, có người lau mặt bàn, có người cúi đầu đếm đậu phộng, có người cầm ấm trà trên bàn. Tiểu Vũ cũng cảm thấy hơi hoảng, nàng lui tới bên cạnh Giang Lan, không nói gì. Nơi này không phải đệ cửu phong, ban nãy vui quá quên mất. Mỗi lần sư đệ kết thúc bế quan đi ra đều ở đệ cửu phong, nàng quen. Giang Lan cũng không ở lại lâu, sau khi biết đại khái tình huống liền đưa Tiểu Vũ rời khỏi khách điếm. Lúc hai người rời đi, người ở bên trong bắt đầu châu đầu ghé tai, không biết đang nói cái gì, Giang Lan cũng không để ý. Trở thành đề tài bán tán hắn đã quen, giờ thêm một lần cũng không sao, sư tỷ sai, họ gánh cùng nhau. Nhưng lần này lĩnh ngộ mất 4 năm lại khiến Giang Lan hơi ngoài ý muốn, không phải quá lâu mà là có hơi ngắn. Bình thường lĩnh ngộ đạo đều tốn khá nhiều thời gian. Nhưng tu vi Giang Lan không biến hóa quá nhiều, ngộ đạo không thể thêm vào trên kim thân, cần bế quan điều động kim thân mới tăng cao tu vi được. Tuyệt tiên hậu kỳ rất dễ dàng, viên mãn hẳn là cũng sẽ rất nhanh, về sau cũng là đại la. Tuy đại la không có phân chia cụ thể, nhưng sai biệt thực lực lại không ít. Ví dụ như sư phụ và đế cảnh kia, hai bên đều là đại la, nhưng hai bên giao thủ, bị thua, thậm chí có thể bị giết lại là yêu tộc đế cảnh. Cụ thể như nào cần Giang Lan tiến vào Đại La mới hiểu được. Cảnh giới đại la của sư phụ cảm giác như không chững, những người khác thì ổn định. Đây cũng là khác nhau, Giang Lan không nghĩ nhiều, hắn để ý tới Diệu Nguyệt sư thúc nhiều hơn, lần này có thể thu được quả thực với giá thấp, đúng là nhờ vào Diệu Nguyệt sư thúc, hơn nữa còn khiến lão bản khách điếm tức giận. Chuyện này khiến Giang Lan an tâm một chút, sư phụ không cần trả giá quá nhiều, ảnh hưởng cũng sẽ không quá tệ, nhưng hình như sư phụ nợ Diệu Nguyệt sư thúc. Không sao, lại gần một bước có một vị sư nương, từ từ sẽ có, xem như có khởi đầu tốt. Đúng rồi, lúc đến sự bá nói với ta một việc, để ta báo ngươi biết, trên đường, Tiểu Vũ nói. Chuyện gì? Giang Lan hỏi, tuy đã có thể tiến vào tuyệt tiên hậu kỳ bất cứ lúc nào nhưng hắn cũng không nóng đẩy, qua thời gian nữa hắn lại bế quan tu luyện, giờ thì hắn là bạn sư tỷ đã. Rất nhiều năm không gặp nàng, sau lần trước nàng bế quan, đến nay đã mấy thập niên, nhưng sư bá sư tỷ nói chính là sư phụ Giang Lan. Nói là chuyện đi đệ nhất phong, Diệu Nguyệt sư thúc suy đoán đợi người tới chân tiên, người đệ nhất phong sẽ mời ngươi đi một chuyến, có ý gì? Tiểu Vũ nhảy đến trước mặt Giang Lan, hỏi. Theo tu vi tăng lên, thứ ta tiếp xúc cũng nhiều thêm, sư phụ vốn tính sau khi ta tới chân tiên sẽ mang ta tới một nơi liên tiếp khác của đệ nhất phong xem sao. Nhưng giờ theo lời Diệu Nguyệt sư thúc thì có lẽ không cần sư phụ mang ta đi mà chính người của đệ nhất phong sẽ tới mời ta đi. Giang Lan đơn giản giải thích một chút, chuyện liên quan tới thiên giới và cổ ngự, hắn không nói rõ, chuyện này khá phức tạp, sư tỷ sau này biết cũng được. Chuyện tới thiên tiên cũng không khó với nàng, biếu tặng của mẫu hậu vừa mới bắt đầu có hiệu lực, hơn nữa được thế của giao trì và thế của chính nàng tăng thêm, sẽ không quá khó. Thì ra là chuyện này, Tiểu Vũ gật đầu. Tiểu Vũ luôn nghe nói sư bá đệ nhất phong và sư bá đệ cửu phong không quá hợp nhau, dù sao hai người chưa từng nói gì. Sư phụ nàng nói rằng, hai người ở một chỗ, không khí đều thấy không bình thường. Giống như ai mở miệng trước kẻ đó sẽ bị thiệt vậy. Ta hỏi thăm Ngao Mãn, hình như mấy năm gần đây có ba vị sư muội đệ ngũ phong đi đệ nhất phong Trương Hiển tạo nghệ trận pháp, sư đệ cảm thấy có liên quan tới chuyện này không? Tiểu Vũ hỏi. Bởi vì đột nhiên nhắc tới đệ nhất phong và Diệu Nguyệt sư thúc nên Tiểu Vũ cảm thấy sư đệ chắc sẽ để ý nên mới khiến Ngao Mãn đệ đệ đi hỏi thăm, sẽ không bị phát hiện gì. Sư đệ thích che giấu, nàng giúp sư đệ hỏi chuyện cũng phải che giấu. Ví dụ như thế của nàng, nàng không nói cho ai cả. Sư phụ cũng vậy, nếu không sẽ bại lộ sư đệ, ngày nào đó sư phụ biết, ắt cũng sẽ tha thứ nàng. Là ba vị nào? Giang Lan hỏi, hắn có chút suy đoán. Chính là ba người sư đệ nghĩ. Tiểu Vũ nhảy tới bên cạnh Giang Lan, sóng vai với hắn, nội tâm Giang Lan có hơi ngoài ý muốn, nếu thật thế, sẽ rất nguy hiểm. Diệu Nguyệt sư thúc đưa ba vị sư muội tới, sau đó các nàng tới đệ nhất phong, tiếp đấy, người đệ nhất phong sẽ mời hắn tới một chuyến sau khi hắn tới chân tiên. Sư phụ vì thấy thực lực hắn đủ, cũng tiếp xúc tới cổ ngự thiên đình nên muốn đưa hắn đi đệ nhất phong một chuyến. Mà Hàn Kỳ sư muội lại khá liên quan tới cổ ngự, tất cả đều có thể liên kết với nhau. Diệu Nguyệt sư thúc cố ý khiến hắn phát hiện chuyện liên quan tới cổ ngự, học tập trận pháp cũng là cố ý, đệ nhất phong cần trợ giúp trận pháp, từ ba vị sư muội dẫn hắn ra, đưa hắn tới cửa vào thiên giới. Bởi vì sau đó sư phụ nhất định sẽ đưa hắn tới cửa vào thiên giới, chuyện này sẽ khiến người ta vừa khó hiểu vừa khiến sư phụ khó xử, nhưng nếu là đệ nhất phong mời hắn thì sẽ không có bất cứ chuyện gì cả. Còn chuyện yêu tộc mở ra cửa vào U Minh vừa vặn ở khu vực liên quan tới cổ ngự, đây là sự trùng hợp, vậy có thể thấy. Có thể xác định Diệu Nguyệt sư thúc dù không chắc chắn nhưng cũng đã bắt đầu hoài nghi. Luôn cảm thấy Diệu Nguyệt sư thúc đang ép ta, Giang Lan nhẹ giọng thở dài. Ép sư đệ. Tiểu Vũ hơi khó hiểu. Có lẽ Diệu Nguyệt sư thúc đã bắt đầu hoài nghi ta, Giang Lan đáp. Hoài nghi lại không nói, chẳng lẽ Diệu Nguyệt sư bá cũng muốn trở thành sư nương của sư đệ, cho nên thông qua mấy chuyện này báo cho sư đệ biết nàng đã biết chuyện, để sư đệ cố gắng hơn. Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Dù không thế, cũng hy vọng giúp đỡ ta, nhưng từ ban đầu Diệu Nguyệt sư thúc cũng đã nói, để hắn làm mai mối, Giang Lan lúc đầu nhìn không thấu đối phương, lo bị đùa giỡn, hiện tại xem ra có lẽ là thật, Diệu Nguyệt sư thúc làm sư nương quả thật rất tốt, không quá nguy hiểm như thế. Sư đệ muốn làm gì? Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Giang Lan. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Giang Lan quay đầu nhìn Tiểu Vũ. Sư nương của hắn chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới sư tỷ cho nên hắn cần hỏi ý kiến nàng một chút, việc này cũng xem như chuyện của hai người họ. Lần trước thua sư đệ, đương nhiên gì cũng nghe người. Tiểu Vũ không thèm để ý nói, Giang Lan gật đầu không lên tiếng nữa, sau đó cất bước đi về hướng đệ cửu phong, nhưng đi một lát, Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại. Giang Lan quay đầu lại, phát hiện Tiểu Vũ trốn phía sau hắn, sau đó bắt đầu biến thành bộ dáng bình thường. Lúc này nàng nhìn Giang Lan, đưa tay nói. Chó sư đệ. Nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Ngao Long Vũ, Giang Lan nắm lấy, hai người sóng vai nhau đi. Mất rất nhiều ngày, Giang Lan mới dọn dẹp xong đệ cử phong, Tiểu Vũ vẫn luôn giúp đỡ hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng ở lại đệ cử phong. Sư đệ, ngươi phải bế quan một thời gian ngắn sao? Tiểu Vũ đứng bên hồ nước giơ kiếm gỗ lên múa, nàng cảm thấy đã nhiều năm trôi qua, mình cũng đã lĩnh ngộ được Trảm Long kiếm, nhưng có được sự gia trì, dù nàng không chém Trảm Long kiếm ra được, cũng làm cho Long tổn thương cực kỳ lớn. Dựa vào việc những năm qua tiếp xúc với chân ý Trảm Long, làm cho kiếm của nàng trở thành tồn tại cùng loại với Trảm Long kiếm, nếu nàng cầm kiếm gỗ trên tay, vậy thì cũng không kém hơn Trảm Long kiếm bao nhiêu. Ở khách điếm có chút lĩnh ngộ, cần phải tiêu hóa một chút, Giang Lan ngồi xổm trong vườn cải tiến viện tâm thần. Hắn lĩnh ngộ ở khách điểm được càng sâu, viện tâm thần mà hắn làm ra càng hoàn thiện hơn, đủ cho Tiểu Vũ chơi, bên trong sẽ có nhiều thứ hơn, cũng ảnh hưởng ra bên ngoài. Nhưng tạm thời không thể làm quá tỉ mỉ, hắn cần bổ sung trong thời gian rất lâu, từ từ rồi sẽ đầy đủ. Bế quan ra ngoài là chân tiên sao? Tiểu Vũ quay đầu lại hỏi. Không đến mức đó, Giang Lan lắc đầu nói, trong tình huống bình thường, hắn nên tăng tu vi mặt ngoài lên một chút. Sự giúp đỡ của khách điếm làm cho hắn tiến bộ hơn, nên cần bế quan vài năm, hắn mới đưa tu vi lên viên mãn, qua mấy chục năm sau mới lên chân tiên được. Như vậy thì có thể đi đến đệ nhất phong thử xem, cũng chưa chắc sẽ biết được gì đó, nhưng dù sao hắn chưa từng đến nên rất mong chờ, dù chỉ đánh dấu thôi cũng là chuyện không tồi, chắc chắn chỗ đó sẽ có mạch lạc đại đạo. Vậy là tốt rồi, Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói. Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ thi đấu khiêu chiến. Người nào thắng thì đối phương sẽ phải nghe lời người đó trong vòng trăm năm tiếp theo, không phải là ta ức hiếp sư đệ, do sư đệ tiến giai quá chậm, thua ta một cảnh giới lớn, ta cố gắng hết sức mới thể hiện sự tôn trọng đối với sư đệ. Giang Lan dừng lại, quay đầu nhìn về Tiểu Vũ, con lòng này đang đắc ý. Sư tỷ muốn thắng để cho ta làm cái gì? Giang Lan hỏi, hắn từng hỏi vấn đề này rồi, nhưng cảm giác không nhận được đáp án gì rõ ràng. Cái này... Tiểu Vũ gõ gõ kiếm gỗ lên tay, giống như đang suy nghĩ, Giang Lan. Cái kiếm gỗ này rất nguy hiểm, sư tỷ thân là long tộc, không hề tự hiểu lấy bản thân mình. Bình thường long, dù chỉ chạm vào kiếm gỗ thôi cũng đã bị thương rồi, nhưng sư tỷ lại xem đây là kiếm gỗ bình thường. Sau này nói cho sư tỷ, Tiểu Vũ quay đầu, tiếp tục phun kiếm, Giang Lan không quan tâm nàng nữa, ầm ầm. Bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng sấm vang lên. Giang Lan ngạc nhiên, tiếng sấm này đến từ hư không vô tận, có nghĩa là thần vị sắp xuất hiện rồi. Bây giờ có ba thế lực còn chưa nhận được thần vị, Nam Hoang Linh Sơn Vu tộc, Đông Hoang Đại Địa Kỳ Lân tộc, Đông Hoang Cự Linh tộc. Nếu có người nhận được, chắc là một trong ba thế lực trên, hoặc là nhiều thế lực, nhưng toàn bộ cộng lại, cũng không đủ 12 thần vị. Theo hắn được biết, bốn thần vị Đông, Tây, Nam, Bắc, thêm Thượng, Hạ, Hữu, Tả là 8. Bây giờ phía trên đều có một cái. Đông cung trống chỗ. Nói cách khác, có thể sẽ có bốn thần vị nữa xuất hiện, còn thần vị nào còn chỗ thì hắn không thể biết được, nhưng mục đích cuối cùng của Hy Hòa Đế Quân là Trung Cung, như vậy thì còn có một thần vị nữa bị dư ra, cô luôn có người kế thừa không? Trong tình huống bình thường thì chỉ cần có một vị, nhưng Trung Cung không được tính là thần vị thường quy, thế nên trên lý thuyết thì cô luôn có thể thừa kế thần vị Tây Cung, chỉ là cũng sẽ bị trói buộc trong cô luôn. Vậy thì Hy Hòa Đế Quân sẽ bị trói buộc hay là sẽ khôi phục sự tự do? Bỗng nhiên Giang Lan nghĩ đến vấn đề này, nhưng không có cách nào biết được đáp án, thần vị giả thuyết vẫn chưa ghi chép những thứ này, chỉ có thể đi về cổ ngự hạ cung nhìn thử, có lẽ sẽ phát hiện được gì khác, hơn nữa làm sao thu hoạch được Trung Cung, thật ra hắn cũng không biết. Chỉ biết là phải nhảy qua bốn cung Đông Tây Nam Bắc, sau đó Giang Lan không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, thần vị xuất hiện cần phải cần một thời gian nữa mới được, ầm ầm. Tiếng sấm lại một lần vang lên, ầm ầm, lần thứ ba có tiếng sấm. Ba phía. Điều này làm cho Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Xem ra không cần chờ lâu nữa, thần vị lập tức muốn xuất hiện, loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu kia, làm cho Giang Lan cảm thấy tên thần vị sắp hiện ra. Sư đệ phát hiện được cái gì rồi? Tiểu Vũ bên cạnh ngồi xổm ở bên người Giang Lan hỏi thăm. Đồ vật chỉ có nhân vật lớn mới có thể dẫn động. Giang Lan quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ nói, mỗi người nhận được thần vị đều là nhân vật lớn, là tồn tại đỉnh cấp trong đại hoang, nhưng hắn là ngoài ý muốn, nhận được sự biếu tặng từ Bắc Quốc. Như thế nào mới tính là nhân vật lớn? Tiểu Vũ hỏi. Giống như sư phụ, Giang Lan trả lời. Sư đệ. Tiểu Vũ nhìn qua Giang Lan, chân thành nói. Lúc nào thì sư đệ sẽ trở thành nhân vật lớn? Đại khái cần, hắn vươn một ngón tay. 1000 năm, Tiểu Vũ cũng duỗi một ngón tay ra, có chút giật mình nói. Có phải quá nhanh rồi không? Trở thành nhân vật lớn như sư bá, 1000 năm là quá nhanh, dù nhiều hơn gấp mấy lần cũng không kịp. Sư đệ, đây có phải hay không là quá nhanh rồi, thành làm sư bá loại kia đại nhân vật, 1000 năm là còn thiếu rất nhiều, dù là nhiều gấp bội cũng không quá đầy đủ. Sư đệ cái này mới tu luyện mấy trăm năm nha. Giang Lan vươn tay đem Tiểu Vũ ngón tay nắm chặt, lưu lại tiếp cận 2/10. Là số này, Tiểu Vũ nhìn ngón tay của mình, lại nhìn Giang Lan một chút, cuối cùng nàng cười. Sư đệ thật thích nói giỡn, Giang Lan cười không nói, Tiểu Vũ. Sư đệ, giờ còn sớm chưa đến giờ ngủ đâu, đừng dọa ta. Vậy thì không ngủ. 1 tháng sau, Giang Lan tiễn Tiểu Vũ đi, Trần Tiên ở lại Đệ Cửu Phong vẫn không quá thoải mái, nàng phải về giao trì một khoảng thời gian, nếu không tâm thần sẽ xảy ra vấn đề, nhất là khi Tiểu Vũ vừa tấn thăng không bao lâu. Vừa củng cố, đồng thời còn hấp thu quà tặng mà mẫu hậu nàng cho, Giang Lan thì bắt đầu bế quan, đã lâu rồi hắn không đi đến động U Minh, Giang Lan ôm trứng thực vật và hoa u dạ muốn đi vào động U Minh, nhưng vừa ra khỏi nhà, trên bầu trời đã có tiếng sấm vang lên. Đến từ không trung vô tận. Thần vị sắp xuất hiện, không biết có mấy người, trên lý luận là có 3 người, nhưng không biết có xuất hiện trong cùng một thời gian không. Nhưng khi hắn muốn quan sát, trên đại điện Côn Lôn có một vệt ánh sáng xuất hiện, ánh sáng tương đối rõ ràng, trực tiếp bay thẳng ra ngoài Côn Lôn. Phi Hỏa Đế Quân. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, cũng có thể nói là lần này Bát Thái Tử cũng nghe được. Xem ra Bát Thái Tử rất quan trọng. Có quan hệ với việc hắn cướp đoạt Trung Cung, Bắc Cung yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế, Tây Cung Côn Lôn Hy Hòa Đế Quân, Nam Cung Địa Minh Tố Luật Ma Tổ, thiếu một cái Đông Cung. Trước đó Thiên Nhân Tộc và Thiên Vũ Phượng Tộc và Ba Quốc đánh nhau, Hy Hòa Đế Quân đều không ra tay, nhưng bây giờ ra tay chắc chắn là Cổ Ngự Đông Cung. Không biết là Cự Linh Tộc hay là Đại Địa Kỳ Lân Tộc. Giang Lan đang chờ đợi, nhưng lúc này lại có một vệt ánh sáng xuất hiện, vẫn là ở phía bên ngoài Côn Lôn. 2 cái. Điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong tình huống bình thường thì chỉ có mình Bát Thái Tử mới đúng, sao lại nhiều hơn một người, sau đó hắn nghĩ đến Diễm Tích Vân của Đại Địa Kỳ Lân Tộc. Nếu là nàng, vậy nói rõ người thắng cuối cùng chính là Đại Địa Kỳ Lân Tộc rồi. Đợi thêm một lúc nữa thì bầu trời xuất hiện tiếng sấm nổ, âm thanh vang dội đến từ không trung vô tận, từ thiên giới bay ra. Cổ Ngự Đông Cung Đông Hoang Đại Địa Mẫu Thần. Giọng nói vang lên, chấn nhiếp tứ phương. Đông Hoàng, Giang Lan có chút kinh ngạc. Mặc kệ là vị nào, hắn cũng chưa từng thấy ai dám trực tiếp sử dụng cả khu vực Đại Hoàng, dù là Hy Hòa Đế Quân cũng chỉ dám dùng Côn Lôn, yêu tộc cũng chỉ dám dùng danh tiếng của yêu tộc, không ai dám dùng Tây Hoàng hay là Bắc Hoàng. Mà Đại Địa Kỳ Lân Tộc thế mà trực tiếp dùng Đông Hoàng, dường như toàn bộ Đông Hoàng đều là địa bàn của bọn họ. Đông Hoàng Đại Địa Mẫu Thần, có lẽ toàn bộ Đông Hoàng đúng là của bọn họ, trưởng quản chủng tộc Đại Địa. Đúng là có loại lực lượng này. Cự Linh Tộc thua là vì bọn họ đánh nhau trên đại điện Đông Hoang. Lúc này, thần vị của hắn xuất hiện một số phản ứng. Hắn kiểm tra thì phát hiện có một chấm sáng mơ hồ xuất hiện. Đại địa Kỳ Lân Tộc Diễm Tích Vân, trước đó hắn lấy được non nửa sợi cơ duyên, cuối cùng rơi vào trên người đại địa Kỳ Lân Tộc. Bây giờ nàng cần phải bổ sung đủ cơ duyên, cho nên miễn cưỡng được xem như có quan hệ với thần vị của hắn. Ầm ầm, âm thanh mới từ không trung vô tận bắt đầu xuất hiện. Lần này thì hắn đã nhận ra sự khác biệt, dường như phương hướng nó xuất hiện đã có chút khác nhau, xem ra là vì vị trí khác nhau. Cổ Ngự Tả Cung Cự Linh Đông Thanh Đại Đế. Giọng nói này không biến mất, nó chỉ đổi phương hướng xuất hiện. Cổ Ngự Hữu Cung Linh Sơn Hỗn Nguyên Tổ Vu. Giọng nói vừa dứt, Giang Lan không quan tâm đến nó nữa, tiếp tục đi về phía động U Minh. Kết thúc. Đông Hoang Đại Địa Kỳ Lân Tộc, Cự Linh Tộc, Nam Hoang Linh Sơn Vu Tộc đều có 12 thần vị, đã có 11 vị, vị cuối cùng ở cổ ngự thượng cung, không có người nào nhận được không? Nếu những người khác biết đến ta, không biết còn ra tay nữa không? Giang Lan là người yếu nhất trong số tất cả mọi người đang có thần vị, nhưng dù hắn tấn thăng Đại La, cũng không thể cho người khác biết hắn tấn thăng Đại La được. Như vậy bản thân sẽ bại lộ át chủ bài ra cho người khác, nhưng chỉ cần có thể thành tựu Đại La, thì cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Có người để mắt đến hắn, thì tiễn bọn chúng lên đường, sau đó Giang Lan đi vào động U Minh, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn đã lĩnh ngộ 4 năm, bây giờ hắn nhập môn đã là 700 năm, qua trăm năm tiếp theo, hắn có thể thử đi vào Đại La. Tốt nhất là lúc tuyệt tiên viên mãn lại đốn ngộ thêm một lần, đốn ngộ liên quan đến sư tỷ, khi đó hắn mới có thể hoàn toàn viên mãn, mà hắn cũng đi vào Đại La. Còn về phần bây giờ, trước hết phải tấn thăng tuyệt tiên hậu kỳ. Cái này cũng rất nhanh, viên mãn có lẽ cũng rất nhanh. Có quà tặng kiến mộc và quả thực ở khách điểm quả thực, làm cho hắn có xu hướng viên mãn chưa bao giờ có. Nếu là người bình thường có được hai loại quà tặng này, tất nhiên sẽ không có loại hiệu quả như hắn được. Trước đó hắn còn có một cái kiến mộc tâm, cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng. Bắt đầu bế quan, Giang Lan không nghĩ nhiều nữa. Lần này, hắn cũng không đi ra ngoài vào ban ngày, bởi vì đang ở lúc quan trọng, nên chưa cần lấy lại tinh thần. Thời gian từng chút một trôi qua, kim thân của Giang Lan bị điều động một chút, lực lượng bắt đầu tràn ra từ trong kim thân, cơ thể bị lực lượng bao trùm lên. Bế quan 5 năm, kim quang trên người Giang Lan mới có ánh sáng xuất hiện, đó là dấu hiệu đã tấn thăng thành công, nhưng lần này hắn cũng không tỉnh lại, cũng không lắng lực lượng kim thân vừa vận chuyển lại, vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn là tuyệt tiên viên mãn. Hắn có thể cảm giác được, đi ra ngoài một chuyến đã đủ để hắn tấn thăng viên mãn, có lẽ đây chính là chỗ tốt của lịch luyện. Giang Lan bế quan, bên ngoài ngày đêm luân phiên xuất hiện, thời gian đang trôi qua từng chút một, năm thứ 10, Tiểu Vũ rời khỏi giao trì. Đi vào sân nhỏ cũng không nhìn thấy Giang Lan. Nhưng nàng cũng không vội vàng, chỉ xử lý hoa cỏ trong vườn, nàng dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau đó Tiểu Vũ bắt đầu quét dọn phòng, nàng ở trong phòng 3 ngày, thuận tiện lĩnh ngộ Trảm Long kiếm. Đến ngày thứ 7, nàng rời khỏi Đệ Cửu Phong, về giao trì, không có Tiểu Vũ, sân nhỏ lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Dấu vết thời gian bắt đầu đọng lại trong sân. Mưa gió ập đến, hoa tuyết tung bay, lại 5 năm trôi qua, Tiểu Vũ lại đi đến sân nhỏ lần nữa. Nàng không tìm Giang Lan, tự mình vén tay áo lên bắt đầu dọn dẹp sân nhỏ và bụi hoa, cuối cùng là dọn vệ sinh. Làm xong những chuyện này, nàng yên tĩnh ngồi ở đối diện nơi Giang Lan thường hay ngồi, nhìn qua. Cứ vậy mà nhìn, ban đêm nàng sẽ đi vào phòng nghỉ ngơi, ban ngày ra tưới nước tưới hoa. Điều làm cho Tiểu Vũ cảm thán là đám chứng thực vật không ở chỗ này. Ở đây 5 ngày, Tiểu Vũ rời khỏi sân nhỏ, đi xuống chân núi Đại Cửu Phong. Sư phụ nói cho nàng biết, hôm nay sẽ có người đến học tập trận pháp. Lúc nàng đến Đệ Tam Phong gặp sư phụ nói với nàng, Diệu Nguyệt sư bá bảo như thế, sư đệ đang bế quan, thế nên nàng phải đến quản lý Đệ Cửu Phong. Rất nhanh, nàng gặp ba vị sư muội, vẫn là ba người Nha Lê. Sư tỷ, ba người cung kính chào. Đi thôi, ta đưa các người đến chỗ trước đây. Chỗ đó thích hợp cho các người học tập, nhưng sư đệ đang bế quan, các người gặp vấn đề cũng không thể hỏi thăm được. Tiểu Vũ đi phía trước dẫn đường. Chúng ta không cần hỏi, sư phụ nói chỉ cần đến đây học tập trận pháp là được, có vấn đề gì có thể về hỏi thằng nàng, Hàn Kỳ tiên tử giải thích. Tiểu Vũ gật đầu, như vậy cũng tốt, có ba người này ở đây, Tiểu Vũ cũng ở lại Đệ Cửu Phong một thời gian trôi qua cực nhanh, lại 5 năm lần thứ 3 trôi qua, cuối cùng Giang Lan ở trong động U Minh cũng có tiến triển mới, kim quang trên người hắn như đang nở rộ đến cực hạn, từng chút một thuế biến. Nhưng ánh sáng cổ xưa đang bị đánh vỡ. Ánh sáng hoàn toàn mới đang cố gắng đánh tan gông xiềng, lực lượng mới đang hiện lên, chỉ là còn chưa hiện ra hoàn toàn. Ánh sáng vẫn cố gắng phá tan mọi thứ, như đang cố gắng chiếu rọi bốn phương. Ánh sáng từ trong người Giang Lan hiện ra, liên tục thối biến. Một lúc sau, động U Minh trực tiếp bị kim quang bao trùm, mà cả người Giang Lan trực tiếp hóa thành kim quang, ngồi xếp bằng xuống. Hắn ở nơi này, giống như mặt trời chiếu rọi xung quanh. Nếu hắn di chuyển, chẳng khác nào mặt trời gay gắt chuyển đi. Hắn là ánh sáng. Ánh sáng tồn tại là vì hắn. Lúc này, Giang Lan mở mắt ra, kim quang xung quanh bắt đầu kiềm chế lại. Đến lúc tất cả kim quang quay về trong cơ thể hắn, mọi thứ cũng chìm vào im lặng. Giang Lan nhìn tay mình, há hốc miệng. Tuyệt tiên viên mãn, hôm nay hắn đã là tuyệt tiên viên mãn. Bỏ ra 30 năm từ tuyệt tiên trung kỳ đến tuyệt tiên viên mãn, tiêu hao toàn bộ quà tặng trước đó nhận được, quà của kiến mộc đúng là có hiệu quả. Bây giờ phải tích lũy trong thời gian rất dài nữa mới có thể tấn thăng đến cực hạn. Trong tình huống bình thường thì gần trăm năm, không quá dài lắm. Nhập môn 730 năm, tuyệt tiên viên mãn. Nếu như mọi thứ đều thuận lợi, nhập môn hơn 800 năm thì có thể thành đại la, bỏ ra mấy ngày đơn giản làm quen một chút cảnh giới. Giang Lan đưa đám chứng thực vật rời khỏi động U Minh. Thời gian trôi qua đã thật lâu, có lẽ sư tỷ đang chờ hắn. Bên ngoài viện, Giang Lan nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang nhổ cỏ, nàng thuận tay nhổ luôn cả hoa dại. Sau đó nàng nhìn xung quanh một lần, muốn nhân lúc không có người trồng hoa trở về. Chỉ là lúc nhìn về phía sau thì thấy có một người đang nhìn nàng, nàng giận nảy mình, lập tức giấu bông hoa ở phía sau lưng. Sư đệ ngươi quan xong rồi. Giang Lan, ta đã chuẩn bị tốt để gọi nương tử hoặc là phu nhân. Tướng công, Giang Lan chưa nói xong thì Tiểu Vũ đã lập tức nhảy đến trước mặt Giang Lan gọi. Nương tử, phu quân, phu nhân, sư đệ, sư tỷ. Bây giờ sư đệ đã là nhân tiên viên mãn rồi. Trong bụi hoa, Tiểu Vũ tiếp tục xử lý những bông hoa yếu ớt, Giang Lan ngồi xổm bên người nàng giúp đỡ. Nếu Tiểu Vũ muốn làm thì đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Nếu có vấn đề xảy ra thì hắn sẽ xử lý giúp. Là nhân tiên viên mãn, qua mấy chục năm nữa thì sẽ vào chân tiên. Giang Lan trả lời, chân tiên với hắn có phần quan trọng, có thể đi một chuyến đến đệ nhất phong. Nhưng theo loại tiến độ bây giờ, chắc chắn có khả năng tu vi mặt ngoài sẽ tấn thăng chân tiên, tu vi thật sự tấn thăng đại la. Như vậy thì đến cửa ra vào thiên giới cũng an toàn rất nhiều, tốt nhất là để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vậy thì sư đệ sẽ không kịp thời gian cho chuyện gần đây rồi. Tiểu Vũ nói. Chuyện gần đây, Giang Lan ngạc nhiên, hắn vốn còn nghĩ rằng Tiểu Vũ chỉ chú ý chuyện bọn họ thi đấu khiêu chiến với nhau. Đúng vậy, Tiểu Vũ đưa bông hoa mà nàng không cẩn thận nhổ nhầm đưa cho Giang Lan, để hắn trồng về giúp. Gần đây Côn Lôn đang chọn đệ tử ưu tú, hình như là chọn ở cảnh giới chân tiên và thiên tiên, hình như muốn mở ra cuộc chiến cơ duyên gì đó, kẻ địch là tất cả các thế lực lớn trong Đại Hoang. Nghe theo lời sư phụ nói, đại khái có Côn Lôn chúng ta, Tứ Minh Long tộc, Bắc Hoàng Yêu tộc, Tây Hoang Ba Quốc, Trung Nguyên Thiên Nhân tộc, Ngô Đồng Thiên Vũ Phượng tộc, Nam Hoang Địa Minh Ma tộc, Nam Hoang Linh Sơn Vu tộc, Đông Hoang Đại Địa Kỳ Lân tộc, Đông Hoang Cự Linh tộc, có lẽ là những thế lực này. Đủ hết rồi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, tất cả đều là thế lực tranh đoạt thần vị, nói cách khác thì việc tranh đoạt thần vị sắp kết thúc, thậm chí đã kết thúc rồi. Đủ toàn bộ cái gì? Tiểu Vũ hỏi. Đủ tất cả nhân vật lớn, Giang Lan trả lời, sau đó hỏi. Sư tỷ cũng đã là chân tiên, có cần tham gia không? Cơ duyên chiến, cụ thể thế nào thì hắn không biết, nhưng nó xảy ra quá bất ngờ nên chắc chắn sẽ có sự thay đổi không nhỏ. Không tham gia, Tiểu Vũ trực tiếp lắc đầu. Dù ta muốn tham gia cũng không được, thân là thần nữ giao trì, ta không thể tham gia những loại chuyện này. Lúc nào thì lựa chọn? Giang Lan hỏi, tất nhiên sư tỷ không tham gia là tốt nhất, mặc dù nàng tiến giai rất nhanh, nhưng lại thiếu sự lịch luyện, ngoài trừ giao trì ra thì cũng chỉ ở chỗ hắn mà thôi. Trước kia còn cần dựa vào chính mình mới có thể đặt chân ở đệ tam phong được, nhưng bây giờ ở đệ cửu phong, nàng không cần làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại không bị lùi bước, nhưng cũng không tính là quá ưu tú. Còn nữa, chuyện liên quan đến thần vị không hề an toàn chút nào, có thể tránh được thì tránh. Mấy năm nay bắt đầu rồi, nghe nói là còn lâu mới diễn ra, có thể còn phải chờ mười mấy đến mấy trăm năm mới chọn lựa xong. Nhưng sau khi bắt đầu, nếu có người nửa đường muốn tham gia thì cũng không được. Tiểu Vũ đổi vị trí xử lý bụi hoa, Giang Lan đi theo ở phía sau. Có nói nội dung là cái gì không? Cái này. Tiểu Vũ ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, sư phụ chỉ nói là người có ngộ tính càng cao, thực lực càng mạnh, tâm trí càng kiên định là tốt nhất. Giang Lan không hỏi gì nữa, chuyện này vẫn chưa có quan hệ trực tiếp đến hắn. Sư phụ cũng không thông báo với hắn, như vậy thì có thể tạm thời không quan tâm. Đi vào Đại La quan trọng nhất, nhưng nếu đi vào Đại La thì còn phải đi một chuyến vào giao trì, đưa sư tỷ đi vào con đường của hắn. Còn việc làm sao để đưa sư tỷ đốn ngộ với hắn, Giang Lan không cần suy nghĩ, trong lòng có chấp niệm. Chắc chắn sẽ có đường. Yên tâm mà làm, tâm thần yên tĩnh, cảm nhận sự tuyệt vời khi ở bên sư tỷ, như vậy là đủ, không cần tham lam thêm thứ khác. Nhìn sư tỷ đang chăm chú xử lý bụi hoa, Giang Lan yên lặng ở bên, bế quan 30 năm hắn chưa được nhìn thấy sư tỷ, rất dài, xoạt. Bỗng nhiên thần vị xuất hiện một tia xúc động, là có người đang đọc danh hào thần vị của hắn, là Bát Thái Tử và Thiếu Niên, những năm qua hắn không trả lời bọn họ, mà hai người này cũng đã rất lâu rồi chưa tìm hắn, bây giờ tìm cũng không tính là gì. Nhưng rất nhanh, Giang Lan phát hiện không phải là Bát Thái Tử và thiếu niên, mà là một giọng nữ, chưa từng nghe bao giờ. Tối nay Hy Hòa Đế Quân ở rừng cây băng thiền, chờ người, Giang Lan cố gắng nhìn qua nơi giọng nói phát ra, là phía đệ nhị phong, nhưng hắn không dám nhìn kỹ, sợ bị phát hiện ra. Nhưng Hy Hòa Đế Quân muốn gặp hắn, làm cho Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, có nên đi hay không, nhìn sư tỷ một cái, hắn trả lời đối phương. 7 ngày sau, mặc dù không biết người này là ai, nhưng phương hướng đệ nhị phong có nghĩa là người Côn Lôn. Như vậy thì câu trả lời của hắn có thể truyền đến tại Hy Hòa Đế Quân được. Nếu đối phương gấp gáp thì đã có thể nói thẳng chuyện ra, còn không thì phải gặp mặt, hắn kéo dài thêm 7 ngày cũng không tính là gì. Mấy ngày sau, Giang Lan ở bên cạnh Tiểu Vũ, thỉnh thoảng quét dọn quảng trường, lâu lâu nhổ cỏ trong bụi hoa. Sáng sớm ngắm mặt trời mọc, chạng vạng tối ngắm mặt trời lặn, ngồi chơi ở đình viện, gió cuốn mây bay, tiếng lá rơi xào xạc, ban đêm ngắm trăng ngắm sao, làm bạn trong thời gian dài, cũng không làm cho Tiểu Vũ khống chế việc bán long hóa tốt hơn. Nên trong mấy ngày này, trên người Tiểu Vũ thường xuyên có vảy rồng xuất hiện, nhưng có quần áo che lại, không ảnh hưởng gì bên ngoài. Ta cảm thấy có lẽ liên quan đến khoảng cách, đã 30 năm sư đệ không giúp ta làm quen với việc bán long hóa, nên tiến độ bị lùi về sau, càng ngày càng không thể khống chế. Trong sân, Tiểu Vũ nhìn vảy rồng trên chân nhỏ, nói: tạm thời không cần bế quan như trước nữa, nên mấy chục năm, mấy trăm năm tiếp theo có thể tạo thành thói quen. Giang Lan trả lời, sau này chỉ cần tu luyện như bình thường là được, không cần phải tiếp tục bế quan. Vậy cũng không thể ở mãi ở đệ cửu phong, nếu ở lâu thì sự đề đuổi ta đi. Tiểu Vũ dựa vào người Giang Lan, quơ chân nói: đợi sư tỷ về sao chỉ, ta sẽ đi theo sư tỷ về, sau đó xác nhận sư tỷ không bị tâm ma ảnh hưởng, sẽ cùng nhau quay về đệ cửu phong. Giang Lan vừa lật sách vừa nói: vậy nếu đến cuối cùng vẫn không quen thuộc được thì sao? Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan. Giang Lan đặt sách qua một bên, dùng tay gõ gõ lên phiến bên hông Tiểu Vũ, nói: sư tỷ không quen, nhưng ta đã quen thuộc, thế nên cũng giống nhau. Vậy nếu ta biến thành dáng vẻ người bình thường, có phải sư đệ sẽ càng vui hơn không? Tiểu Vũ lại hỏi: có khả năng cảm giác sẽ có chút thay đổi, dù sao vừa mới quen thuộc lại phải thay đổi. Giang Lan trả lời, trên thực tế thì đối với hắn không hề khác nhau ở chỗ nào cả, dù sao sư tỷ vẫn là sư tỷ, chỉ là một số nơi trên cơ thể xuất hiện chút khác biệt mà thôi. Cũng không phải hóa thành long, còn về vết thương trên người, hai tay nàng không hóa long thì cũng sẽ cào người hắn. Tiểu Vũ cười tươi nhìn Giang Lan, sau đó sờ lên cánh tay hắn, trên đó có vết thương do nàng gây ra. Sư đệ, ngươi nói nếu ta không bán long hóa, có phải dễ dàng có trứng trong bụng hơn không? Trứng. Giang Lan có chút hoảng hốt. Lỡ may là người thì sao? Sư tỷ hình người mà lại đẻ trứng thì thật quái dị. Còn lúc ở trong bụng thì sao? Đó là mang thai. Vậy mang thai thì sao? Cũng có khả năng. Gần đây ta đọc nhiều sách về vấn đề này. Rất nhiều dị tộc phải giữ gìn hình thái nguyên dạng, mà có chủng tộc phải biến thành người mới dễ dàng sinh nở, vì thế mới lựa chọn tiến hóa hết. Nghe được cái này, Tiểu Vũ lập tức đứng lên. Sư đệ, chúng ta đi tập quen đi. Sư tỷ, trời còn chưa tối. Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời, lúc này là giữa trưa, loại chuyện làm quen kia, buổi tối là thích hợp nhất. Lỡ mai ban ngày dễ làm quen hơn thì sao? Bên ngoài rừng cây băng thiền, Giang Lan mở nhất diệp chứng mục ra, đi trên đường, hôm nay là ngày thứ bảy. Hắn đến để gặp Hy Hòa Đế Quân như lời hẹn, mấy ngày nay ở bên sư tỷ, hắn đã đi dạo toàn bộ đệ cửu phong một lần. Nói là dọn dẹp, nhưng trận pháp ở rất nhiều nơi đã bị nàng phá hủy một lần, còn chuyện làm quen bán long hóa, hắn cũng thử với nàng, buổi tối đúng là không có chút tiến triển nào, ban ngày, lúc đầu đúng là đỡ hơn một chút, nhưng chỉ được chút đầu thôi, trước kia sư tỷ thỉnh thoảng còn có một hai ngày không long hóa. Nhưng gần đây thì không có ngày nào như vậy nữa, không quan trọng, sau này còn rất nhiều thời gian. Từ từ là được, cũng có thể là có quan hệ với thực lực, sư tỷ càng mạnh thì càng khó khống chế không long hóa, chờ đến thiên tiên thì rất khó tấn thăng, lúc đó sẽ dễ làm quen hơn. Nếu không thì cứ mạnh lên lại làm quen lại, giống với việc mỗi lần hắn tấn thăng đều làm quen lại, cảnh giới và thuật pháp mà bản thân mình sử dụng. Trong 7 ngày nay, thời gian rảnh thì hắn sẽ mô phỏng lại cửu ngưu lực và thiên hành cửu bộ. Đối mặt với Hy Hòa Đế Quân, cho dù là tuyệt tiên viên mãn, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, đối phương quá cường đại, cũng không phải là người như hắn bây giờ có thể so sánh được. Vốn dĩ hôm nay sư tỷ muốn đi đệ tam phong tìm sư phụ, nhưng vải rồng trên người nàng tương đối nhiều, nên quyết định ở lại sân nhỏ nhổ cỏ tưới nước, hoặc quen thuộc đại thế Côn Lôn, sắp đến lúc bọn họ khiêu chiến thi đấu rồi, vẫn là ở quảng trường đệ cửu phong, sư tỷ đúng là không có quyết tâm thắng. Chốc lát, hắn đứng ở trong rừng cây băng thiền, đang chờ đợi. Chờ đợi Hy Hòa đế quân đến, có điều hắn cũng đã chuẩn bị sẵn, có thể trực tiếp chạy khỏi nơi này, nếu có vấn đề, hắn sẽ chạy khỏi rừng cây băng thiền đầu tiên, vừa rồi đi bộ đến đây, cũng là vì để chuẩn bị, thuận tiện cho hắn rời đi. Thật ra đợi thêm 100 năm nữa, hắn sẽ thoải mái hơn bây giờ, đáng tiếc, cũng không phải chuyện gì cũng thuận lợi hết, bỗng nhiên có một ánh mắt rơi vào trên người hắn, sau đó có một cỗ khí tức ở phía xa hiện ra. Hy Hòa đế quân, chỉ có lực lượng một kích. Như vậy thì hắn yên tâm hơn rất nhiều, xem ra không có vấn đề, mặc dù không đến mức ngại, nhưng đây là do Hy Hòa đế quân chủ động tìm, chắc chắn có chuyện gì đó, hắn cũng muốn biết trước mắt thì cục diện của đại hoang thế nào rồi, có một số việc cũng không thể luôn tránh né được. Xem ra ngươi không lo lắng bị ta lừa đến đây, giọng nói của Hy Hòa đế quân vang lên. Tiền bối nói quá lời, Giang Lan cung kính nói, Hy Hòa đế quân nhìn thoáng qua mọi thứ xung quanh. Nếu không có nhìn thấy được nhiều chuẩn bị phức tạp như thế, hắn sẽ thật sự nghĩ người trước mắt này rất tin tưởng hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, cẩn thận một chút thì dễ dàng sống ở đại hoang hơn. Ngươi biết việc chọn đệ tử ưu tú chứ? Hy Hòa đế quân trực tiếp hỏi. Có. Giang Lan khẽ gật đầu, không hề nhiều lời. Ngươi muốn tham gia không? Giọng nói có ý cười của Hy Hòa đế quân vang lên, Giang Lan giữ yên lặng. Hắn không trả lời vấn đề này, cũng không nói nhiều cái gì, trả lời thì dễ dàng mang đến phiền toái cực lớn cho bản thân. Ta không đề nghị ngươi tham gia, Hy Hòa đế quân không thèm quan tâm đối với việc Giang Lan giữ im lặng. Ngươi cũng không phải là tuyển thủ, mà sẽ trở thành người sau lưng tuyển thủ. Nhưng nếu thực lực của ngươi không đủ, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức lớn. Xin tiền bối chỉ rõ, Giang Lan cúi đầu cung kính nói, hắn cũng không biết đối phương đang nói cái gì. Người sau lưng tuyển thủ, chuyện này có quan hệ trực tiếp đến hắn như vậy sao? Cục thế ở đại hoang đã gần như ổn định lại hết, cơ bản thì các thần vị đã đủ, thượng cung cũng không thể nhận được thêm thần vị nữa. Long tộc đã nhận được thượng cung từ sớm, chuẩn bị rất nhiều thứ, những người khác không tranh thủ được thượng cung, cho nên thần vị đây. Giọng nói của Hy Hòa đế quân tiếp tục truyền đến. Ngươi đọc thần vị giả thuyết chưa? Thần vị chỉ nhận được một bộ phận, cái thần vị này vẫn là cổ ngữ. Muốn chân chính dung hợp thần vị, cần khí tức của thiên giới và u minh, thiên giới thì vấn đề không lớn, thần vị có nguồn gốc từ các cung cổ ngự, chỗ đó có khí tức thiên giới, vấn đề chủ yếu là u minh. Cho nên lần này ta sẽ mở cơ duyên chi chiến, dựng đài khiêu chiến ngay ngoài Côn Lôn, người thắng sẽ vào u minh, đến lúc đó tất cả nắm giữ thần vị sẽ đến Côn Lôn, ngươi cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể đến đây, Giang Lan hỏi thăm. Chuyện đi vào u minh cũng không tính là ngoài ý muốn. Hy Hòa đế quân vẫn luôn làm cho người khác trưởng thành, tạm thời đi vào U Minh cũng không tính là gì. Đương nhiên, dù người khiêu chiến U Minh có lẽ sẽ tạo thành thương tổn cho cửa vào động U Minh càng nhỏ hơn. Không phải vậy thì đã không cần tìm chân tiên hoặc là thiên tiên ưu tú đi vào, nhưng trong tình huống bình thường thì người nắm giữ thần vị không thể đến đây, lần trước dù là thiên nhân đến, đều ở vào một loại trạng thái vi diệu, không tính là chân chính đi đến. Ta có thể cho bọn họ đến đây, nhưng đối với ngươi mà nói thì có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi quá yếu, đến lúc đó ngươi sẽ bị bọn họ nhắm vào, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, gắng gượng qua đoạn thời gian kia, giao dịch giữa chúng ta mới có thể tiếp tục, Hy Hòa đế quân nhắc nhở. Giao dịch? Giang Lan hỏi. Giúp ngươi đổi danh hào thần vị, Hy Hòa đế quân trả lời. Giang Lan nghĩ ra, đúng là có chuyện như vậy, nhưng nếu những người nắm giữ thần vị khác đến, đúng là rất nguy hiểm đối với hắn. Đại khái là lúc nào thì bắt đầu? Thời gian là quan trọng nhất. Khoảng 80 đến 120 năm. Hy Hòa đế quân trả lời, sau đó tò mò hỏi. Bây giờ ngươi có tu vi gì? Giang Lan yên lặng, tu vi là chuyện lớn. Nhiều người còn nghĩ bây giờ hắn vẫn còn là tuyệt tiên trung kỳ. Trong mấy chục năm trên lý thuyết thì không có khả năng tiến thêm một bước được. Trăm năm tiếp theo, có lẽ những người khác nhận biết tu vi của hắn là hậu kỳ. Đây chỉ là giả thuyết to gan. Trên thực tế thì 80 đến 100 năm nữa là có thể thuận lợi đi vào Đại La, như vậy sẽ không yếu thế hơn so với những người nắm giữ thần vị khác. Cũng tốt, lúc đó nếu có người nhắm vào ta, có thể thử giết chết chúng, như vậy thì không ai dám ngấp nghé ta nữa. Ngươi có từng nghĩ vì sao ngươi lại nắm giữ thần vị chưa? Bỗng nhiên Hy Hòa đế quân rời đề tài. Bởi vì ba quốc, Giang An hỏi. Đúng là hắn cũng rất tò mò, bản thân mình nhận được thần vị rất kỳ diệu. Cũng có nguyên nhân này, nhưng ba quốc cũng phụng không có khả năng làm người trực tiếp nhận được thần vị, nếu không thì U Minh Đại Đế không cần phải mượn nhờ ngươi để đi vào Cổ Ngự Hạ Cung, Hy Hòa đế quân nhìn Giang An nói. Ngươi thân ở Côn Lôn nối liền thiên giới, thông U Minh, là căn cơ của thần vị, ngươi có căn cơ, có ba quốc cung phụng, ba quốc đang trong thời kỳ chiến loạn, ngươi cũng có cơ duyên. Ba quốc cầu xin con đường hình thành, cố gắng để cơ duyên và căn cơ nối liền nhau, mà ngươi có thể làm việc mà người khác không làm được, đó chính là đáp lại bọn họ, cơ duyên và căn cơ nối liền, thần vị buông xuống, rơi vào trên người ngươi, ba quốc nhận được thần vị, nhưng thần vị về Côn Lôn. Ngay từ đầu thì ta nghĩ ngươi sẽ bị trói buộc ở Côn Lôn, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà không thể ở lại ba quốc, nhưng sự thật đã chứng minh ta đã sai, ngươi nhận được tất cả quà tặng từ Côn Lôn, ba quốc, Cổ Ngự. Những quả tặng này có thể thần vị nhưng không thể cho ngươi được sự tự do. Vì thế nên trên người của ngươi còn có những bí mật khác nữa. Những thứ không biết, nghe được cái này, trong lòng Giang Lan có thêm một ý nghĩ, nhưng cũng không nghĩ quá sâu xa, mà hắn vẫn luôn đề phòng Hy Hòa đế quân. Đối phương hỏi một vấn đề, rất có thể là một loại bẫy dập. Ở đảo Long Minh, hắn thì vô thức trúng loại bẫy này một lần. Đối phương hỏi, trong lòng của hắn suy nghĩ gì thì sẽ trực tiếp trả lời ra, mức độ nguy hiểm quá cao. Mặc dù hắn có nhất diệp chướng mục ngăn trở, nhưng không ai biết có thể ngăn được hoàn toàn không, cho nên tận lực, không nghĩ tỉ mỉ. Người có đáp án? Hy Hòa đế quân mở miệng hỏi thăm. Tiền bối cảm thấy có thể là cái gì? Giang Lan hỏi lại. Hắn cũng không nói ra mình có đáp án hay không, có thể có, cũng có thể không có. Không cách nào xác định được, nhưng người tấn thăng nhanh như thế chắc chắn có nguyên nhân. Đương nhiên, đây đều là thứ bên ngoài. Ngộ tính của ngươi có chút không bình thường, nếu đổi lại người khác cũng có thứ giống như ngươi, cũng không thể đạt được đến độ cao này. Mặc kệ ngươi có biết vì sao mình lại tấn thăng đến vậy hay không, nhưng ánh mắt của ngươi phải nhìn xa hơn một chút. Không nên chỉ nhìn mỗi thần vị, đó không phải là thứ ngươi phải lấy được. Ngươi hắn đặt ánh mắt nhìn lên trên thần vị, bầu trời luôn cố gắng trói buộc ngươi. Nếu ngươi là đệ tử thân truyền thì hãy hỏi sư phụ ngươi, ngươi như thế nào đứng trên trời? Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan, chân thành nói. Giang Lan lại một lần giữ yên lặng. Cố gắng mạnh lên đi, bây giờ khổ bao nhiêu, tương lai sẽ dễ dàng bấy nhiêu, thời gian cũng sẽ không chờ ngươi, nhớ kỹ giao dịch giữa chúng ta, sau cơ duyên chiến mà ngươi vẫn còn, ta sẽ giúp ngươi đổi tên thần vị, mà ngươi cũng cần đánh đổi một số thứ. Hy Hòa đế quân nhắc nhở một câu. Tiền bối làm thế nào mới giúp ta sửa đổi được tên? Giang Lan hỏi, hắn từng đọc thần vị giả thuyết, trong đó vẫn không nói đến chuyện thay tên, giống như không có khả năng. Nhưng trong mắt Hy Hòa đế quân, tất cả mọi chuyện như không hề khó khăn, sự nhận biết chênh lệch lớn đến vậy sao? Việc đổi tên không khó, nhưng có lẽ không giống với suy nghĩ của ngươi, Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan, trong giọng nói của hắn có ý cười, ngươi cảm thấy là ta sẽ động tay động chân trên Cổ Ngựa Hạ Cung sao? Chẳng lẽ không đúng? Giang Lan hỏi, ngay từ đầu hắn cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ xem ra không phải rồi. Ngươi phải đoán được mục tiêu của ta mới đúng. Ta muốn Cổ Ngự Trung Cung, đó là lý do ta chờ lâu đến vậy vẫn không thể đi ra khỏi Côn Lôn, ta muốn ở đây chờ mọi người đi về phía trước, sau đó mới tìm ra vị trí Trung Cung, đợi Trung Cung xuất hiện, tình huống lúc đó sẽ thế nào? Hy Hòa đế quân hỏi Giang Lan. Cổ Ngự Tây Cung trống chỗ, cái này Giang Lan từng tưởng tượng đến, trước đó hắn cũng tò mò không biết Hy Hòa đế quân sẽ làm thế nào, còn bây giờ thì trong lòng hắn đã có suy đoán, hoàn toàn khác so với suy nghĩ trước đó của hắn. Ngươi đoán được, đúng không? Hy Hòa đế quân nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, việc đổi tên dễ dàng nhất chính là giúp ngươi đổi một thân vị, đợi ta lấy được Trung Cung, ngươi sẽ đi vào thành chủ Tây Cung, tên thì tùy ý ngươi lấy. Quả nhiên là thế, Giang Lan kinh hãi, chỉ thay đổi thân vị có ý nghĩa hắn phải vứt bỏ mọi thứ của thân vị hiện tại đang có. Đúng là không có gì không bỏ được, chỉ là không thể liên lạc với thiếu niên và bát thái tử nữa, có chút phiền phức. Ngoài những người nắm giữ được cơ duyên của ngươi ra, những thứ khác thì ngươi không thể mang đi, mà việc ngươi cần làm chính là trả thần vị lại cho ba quốc. Nói đến cùng thì thần vị của ngươi bắt nguồn từ ba quốc, bên kia ngươi thiếu nhân quả quá nhiều, trả thần vị về, chấm dứt nhân quả thì ngươi sẽ tiến xa thêm một bước, Hy Hòa đế quân nói. Giang Lan phục luôn, đúng là thần vị của hắn đến từ Ba Quốc, nên một số việc ở Ba Quốc cần hắn phải nhúng tay vào. Bây giờ trả lại thần vị, đúng là có thể trả được nhân quả, còn việc thần vị Tây Cung là giao dịch giữa hắn và Hy Hòa Đế Quân. Cuộc giao dịch này, dính đến việc giúp Hy Hòa Đế Quân nhận được thần vị cổ ngự Trung Cung. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, cụ thể thế nào thì có thể thương lượng với U Đô Đại Đế, đến lúc đó hắn sẽ đến Côn Lôn, Hy Hòa Đế Quân vẫn chưa lo lắng. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn biết chắc chắn U Đô Đại Đế sẽ đến, tất cả mọi người đều đến, nếu hắn không đến có nghĩa là theo không kịp rồi. Vì thế, dù không ai mời thì hắn cũng sẽ đến, lúc đó có thể đuổi kịp tốc độ của tất cả mọi người, còn việc biết hay không thì không quan trọng, bọn họ không thông minh, nhưng cũng không ngốc, muốn lợi dụng bọn họ, hoặc muốn làm cho bọn họ ăn thiệt thòi là một chuyện rất khó khăn. Sau này thời gian không nhiều, cố gắng mạnh mẽ lên, Hy Hòa Đế Quân nói không đầu không đuôi một câu xong rồi lui về. Giang Lan nhìn thấy đối phương biến mất, đại khái hiểu là thời gian không nhiều kia có nghĩa là gì, thiên điện ánh nghiêng. Lúc ở Thụ Tiền Thôn, hắn cũng đã biết được, cổ ngự diệt vong có quan hệ với chuyện này, thần vị rơi xuống đại hoang cũng liên quan đến nó. Còn việc còn bao nhiêu năm nữa thì không ai biết, trước mắt thì hắn còn cách rất xa, sao lại là, có lẽ không ra nữa, đến lúc đó hắn cũng cần gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Còn việc thay đổi thần vị, cũng đúng là cần thiết, nhưng còn phải cần tìm ra người thừa kế thích hợp, chắc chắn phải là người Ba Quốc, may mà điểm cơ duyên có thể lấy đi, như vậy thì liên lạc với Bát Thái Tử và Thiếu Niên thuận tiện hơn. Nhưng bây giờ còn rất sớm, đợi hắn lên Đại La mới có tư cách nói chuyện bình đẳng với U Đô Đại Đế, hỏi hắn ta suy nghĩ thế nào. Đương nhiên, trước khi trả thần vị lại cho Ba Quốc, hắn phải đi một chuyến đến Hạ Cung, xem bên trong thế nào, trước đó hắn nhìn thấy được núi thây biển máu trong huyễn cảnh. Muốn nhìn có phải có quan hệ với cổ ngự Hạ Cung không, hơn nữa đi vào cũng biết được nhiều đồ vật hơn, sau đó hắn bắt đầu rời khỏi, đi khỏi rừng cây băng thiền trước đã rồi nói sau. Đi dạo quanh một vòng lớn, chắc chắn mình không bị theo dõi, Giang Lan mới khôi phục lại bình thường. Sau đó Giang Lan đi về trấn nhỏ Thanh Thành, đúng lúc đi ra thì mua đường hồ lô cho sư tỷ, trước đó đã hứa với nàng, nhưng chưa mua được lần nào. May mà nhân tiên viên mãn như hắn có tốc độ rất nhanh, vừa đi vừa về không đến mức mất quá nhiều thời gian, trở về lại đi một chuyến đến khách điếm, xem thử đám người Bát Thái Tử cũng tham gia tuyển chọn đệ tử ưu tú không, dựa theo lời Hy Hòa Đế Quân nói, bọn họ cũng cần tham gia. Nhưng không biết Bát Thái Tử sẽ đại diện cho Côn Lôn hay là Long Tộc, còn Thiếu Niên. Bởi vì ông chủ khách điếm vẫn chưa có thần vị, nên nếu Thiếu Niên tham gia thì sẽ vào đội Vô Song Quyền Thần, cũng chính là đội của hắn. Trạng vạng tối, Giang Lan đến khách điếm, vừa đến cửa đã nghe cuộc cãi vã bên trong truyền ra. Thiếu Niên ngu xuẩn, đám nhân loại ngoài kia lừa ngươi đấy, Thiên Vũ Phượng tộc thích lừa, ngươi tặng hoa cho nàng thì được cái gì? Ngươi còn chạy đến Thiên Sơn Hải Tuyết Liên Hoa về. Ta cảm thấy Hồng Nhã sẽ thích nó, nhân loại kia sắp chết, người sắp chết thường nói thật. Một lão già lẩm cẩm sắp chết mà ngươi cũng tin. Nếu không thì vậy đi, ngươi đánh Thiên Vũ Phượng tộc kia bất tỉnh, sau đó đặt hoa ở trước mặt nàng, như vậy nàng không nhận cũng phải nhận. Nhưng ta không đánh lại Hồng Nhã. Đợi đêm khuya, cầm thiên đao của ta, có thể... Giang Lan đứng ngoài cửa ra vào, nhìn Bát Thái Tử và Thiếu Niên cãi vã trong góc phòng, mà Thiên Vũ Phượng tộc đứng trên quầy thì yên tĩnh lau chén trà. Trong chớp mắt hắn cảm thấy mình không thể hiểu được những người này, suy nghĩ lại thì đúng là không dễ hiểu thật. Ba người trong khách điếm thì một người được cùng kỳ nuôi lớn, một người là Bát Thái Tử Thiên Thiên Tiên Linh Long tộc, còn một người là phượng nữ của Thiên Vũ Phượng tộc có địa vị tương đối cao. Chủng tộc khác biệt, tất nhiên nhận thức cũng có chỗ khác biệt, có lẽ sẽ ăn ý nên hai người mới ra một góc cãi nhau. Đại khái là vậy, nhìn thấy Giang Lan đi vào, Bát Thái Tử và Thiếu Niên mới dừng cuộc cãi nhau lại. Đại ca ca, hôm nay Gia Gia có khả năng không quay về, nên không có rượu ngon đâu, Thiếu Niên giải thích trước. Tỷ phu cần đồ nhắm không? Bát Thái Tử lấy thiên đao ra, muốn đi cắt món ăn. Giang Lan nhớ là mình đã dạy cho hai người này một thức thiên đao, còn hai đao nữa, có thể tìm thời gian dạy đao thứ hai, đao thứ ba thì ngược lại không gấp, xem ra trước có chút ảnh hưởng. Sau đó là công pháp, nếu không có cả hai, bọn họ không thể sử dụng ngạo long tam đao được. Cuối cùng thì Thiếu Niên sẽ học thành thế nào thì hắn cũng không biết, có lẽ sẽ xuất hiện đao pháp mới đi, cụ thể phải xem bản thân hắn. Hỏi các ngươi một số việc, Giang Lan nhẹ nhàng nói. Chuyện chọn đệ tử ưu tú sao? Ở cái bàn trong góc, ba người ngồi xuống, Bát Thái Tử suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Chúng ta không được trực tiếp thông báo, nhưng tỷ ta có nói với ta, ngay cả người Long tộc cũng không liên lạc, Côn Lôn cũng không nói gì. Ta cũng không phải là người Côn Lôn, cũng không thuộc những thế lực mà đại ca ca nói, có lẽ không cần tham gia, thiếu niên nói, bát thái tử thì Giang Lan không biết, trên người hắn có cơ duyên quá nhiều, lúc này hắn lại tăng thêm một luồng, là đại địa kỳ lân tộc. Cuối cùng sẽ đại diện cho thế lực nào xuất chiến thì không thể biết được, mà thiếu niên, trên người hắn chỉ có một luồng cơ duyên, nếu như tham gia thì chắc chắn có quan hệ với hắn. Sau đó thiếu niên nhìn về phía quầy, nói. Hồng Nhã, nàng có được mời đến tham gia cơ duyên chiến không? Không có. Hồng Nhã ở quầy lập tức lắc đầu. Hồng Nhã cũng không có, thiếu niên nói với Giang Lan. Nhưng cô luôn nói những thế lực này sẽ tham gia, chúng ta cũng được xem là ưu tú, có khả năng sẽ được thông báo. Côn Lôn đúng là đã bắt đầu chọn để tìm ưu tú. Giống như chỉ có mấy người được chọn mà thôi, mỗi một cảnh giới một người thì cần 8 người. Bát Thái Tử nói, Trần Tiên có 4 cảnh giới, Thiên Tiên có 4 cảnh giới, tổng cộng 8 cảnh giới. Người tham gia sẽ nhận được cơ duyên gì? Thiếu niên tò mò hỏi. Là cơ duyên có thể tu luyện nhanh hơn. Thật ra lần cơ duyên chiến này, người được lợi lớn nhất chính là người đứng sau lưng. Đương nhiên, người tham gia cũng nhận được chỗ tốt không ít. Nhưng bọn họ quá yếu, trước mắt mà nói thì quá yếu, chuyện sau này bọn họ không có tác dụng đưa đến sự quyết định, bây giờ Giang Lan cũng vậy, hắn cũng quá yếu. Nhưng 100 năm sau, chắc chắn hắn sẽ có tư cách, qua mấy trăm năm, có lẽ hắn sẽ đi được càng xa, còn về vị trí duy nhất trên cùng, không biết hắn có khả năng chạm vào hay không, nhưng hắn cũng sẽ không dừng tốc độ lại, cụ thể thế nào thì chờ đợi là được. Rời khỏi khách điểm, Giang Lan đi về Đệ Cửu Phong. Hắn cần bình tĩnh một thời gian, vừa mới tấn thăng, tính cách phải ổn định, đối mặt với cực hạn tiên, sẽ dễ dàng xuất hiện sự thay đổi về tâm cảnh. Trong giây phút quan trọng nhất, quyết không thể có chuyện gì xảy ra được. Quay về Đệ Cửu Phong, hắn đưa đường hồ lô giao cho Tiểu Vũ, bởi vì trên người có lân phiến, nàng không dám tùy tiện đi ra bên ngoài. Sư đệ, mấy ngày nữa chúng ta thi đấu khiêu chiến đi, Tiểu Vũ cầm đường hồ lô, nói. Được. Giang Lan chưa bao giờ từ chối. 3 ngày sau, quảng trường Đệ Cửu Phong. Giang Lan dùng kiếm gõ đầu Tiểu Vũ, nàng ôm đầu ngồi xổm kêu đau dưới đất. Ngừng, dừng lại, ta đã nhận thua, sư đệ ngươi còn đánh. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan, nói. Sư đệ, cuối cùng ta cũng biết vì sao ta luôn thua rồi. Giang Lan cầm kiếm gỗ. Có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì, con Bạch Long này cuối cùng cũng hiểu ra, Đệ Cửu Phong là sân nhà của hắn rồi sao? Bởi vì mỗi lần bắt đầu, kiếm gỗ của ta sẽ chạy vào tay ngươi một cách kỳ lạ, sau đó ngươi lại dùng kiếm gỗ đánh ta. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan đang cầm kiếm gỗ, nói. Lần sau sư đệ không thể dùng kiếm gỗ của ta nữa, Tiểu Vũ nói. Lần sau là 100 năm sau, ta là chân tiên sơ kỳ, có lẽ sư tỷ cũng là chân tiên sơ kỳ. Giang Lan mở miệng trả lời. Ba quốc, bầu trời vẫn âm u như trước, mặc dù lượng nước mưa không nhiều, nhưng không có kiểu khô hạn như trước đây nữa. Trong sân, một vị thiếu niên đang luyện quyền, thanh mộc liên tục đánh quyền ra, trên không trung có sức mạnh hội tụ, vô cùng cường đại, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, quả đấm của hắn càng ngày càng có lực. Mục tiêu của hắn là muốn là nam nhân quyền thần ba quốc, tương lai nếu quyền thần chết đi, hắn sẽ thừa kế nắm đấm của vô song quyền thần, trở thành quyền thần mới của ba quốc. Đến lúc đó yêu tộc, Côn Lôn đều phải run rẩy dưới nắm đấm của hắn. Mỗi quyền đánh qua, đều là đất của ba quốc. Oành! Lực lượng cường đại phóng lên tận trời, đây là lực lượng thuộc về nắm đấm của Thanh Mộc, thân là người dân của ba quốc, thích hợp nhất là luyện quyền, mà hắn tuyệt đối phải làm người thích hợp nhất, mạnh nhất kia. Thanh Mộc, một vị phu nhân đi ra sân. A nương! Người gọi ta. Thanh Mục dừng việc luyện quyền lại, đi đến bên cạnh người phu nhân kia. Người không nhỏ nữa, phụ nhân nói một câu. Lúc A cha bằng tuổi người đã có ngươi. A nương, ta còn nhỏ, ta đang cố gắng trở thành đệ nhất chiến thần dưới vô song quyền thần. Bây giờ không phải là lúc lập gia đình, phải lập nghiệp trước. A cha cũng vì sinh ta quá sớm nên mới bị nhốt trong thôn. Thanh Mục lập tức lùi về sau một bước, nói. Hắn không muốn lập gia đình sớm như thế, hắn muốn trở thành đệ nhất quyền thần thứ nhất ba quốc, đệ nhất chiến thần đứng dưới vô song quyền thần, tương lai nếu vô song quyền thần chết đi, hắn sẽ là vô song quyền thần mới, lúc này mà lập gia đình thì nắm đấm của hắn sẽ phế đi. Phu nhân nhìn Thanh Mộc, không tiếp tục nói đến chuyện lập gia đình, vốn là tùy tiện nhắc đến. Nghe nói đại đế đang mở ra tuyển người, muốn chọn người có thực lực không tệ ra ngoài. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhưng ta đi báo danh thì bọn họ không nhận, hình như ta không có tư cách báo danh, Thanh Mộc cau mày. Ta cảm giác đại đế xem thường ta, nhắm vào ta, hắn cảm thấy ta chỉ có nắm đấm, không có đầu óc. Ngươi muốn đi sao, có khả năng sẽ rất nguy hiểm, phu nhân kia nhìn Thanh Mộc nói, hình như chuyện này rất quan trọng đối với nàng chỉ có một đứa con trai này thôi. Muốn, tất nhiên là muốn, nếu không đi thì sao người khác biết ta là quyền thần đứng đầu ba quốc, sao biết ta là đệ nhất chiến thần đứng dưới vô song quyền thần chứ, Thanh Mộc trả lời, nhưng rất nhanh. Hắn trở nên uể oải, hắn không có tư cách báo danh. Cho người cái này. Phu nhân thở dài một tiếng, đưa một tấm lệnh bài gỗ điêu khắc hai chữ Udo cho Thanh Mộc. À nương, đây là cái gì? Thanh Mộc nhận một bài, tò mò hỏi. Lệnh bài tư cách, ngươi không thể báo danh không phải vì đại đế xem thường ngươi, cũng không phải hắn nhắm vào người, mà chính là. Ngươi được chọn là một thành viên ưu tú, không cần báo danh nữa. Phu nhân giải thích. Nàng không biết nguyên nhân vì sao lại như thế, nhưng là Thanh Mộc đúng thật là được đại đế coi trọng, có lẽ không phải là đại đế, mà chính là, nàng nhìn về phía thần vị thuộc về vô song quyền thần trong sân. Nàng biết tất cả mọi người đều không tự mình cảm giác được lực lượng của vô song quyền thần, mà Thanh Mộc cảm thấy, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Thật sao A Nương, khuôn mặt Thanh Mộc hưng phấn. Đi tìm A Cha về ăn cơm, phu nhân nói. Được rồi, vậy ta đi, ha ha, nói xong thì Thanh Mộc chạy ra ngoài. Giang Lan đưa Tiểu Vũ đến đệ Tam Phong. Sư đệ, trên người của ta không có vấn đề gì chứ, Ngao Long Vũ đi một vòng trước mặt Giang Lan, chắc chắn bản thân không có vấn đề. Ừm, không có vấn đề, Giang Lan trả lời. Sư tỷ thắt eo, duyên dáng yêu kiều. Nhìn quanh không có vấn đề gì xuất hiện, dưới quần áo cũng không có vấn đề gì, lúc sáng sớm sư tỷ cũng đã hỏi, bây giờ chỉ là đang xác định một lần nữa. Vậy ta đi lên gặp sư phụ, Ngao Long Vũ tạm biệt Giang Lan. Bởi vì Trúc Thanh sư thúc đệ Tam Phong luôn ở nơi tu luyện, nên những người khác rất khó đi vào, người khác phái càng không có khả năng đi vào, vì thế Giang Lan chỉ có thể đưa sư tỷ đến đây, mà không thể đi tìm Trúc Thanh sư thúc với nàng. Một lát sau, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ đi vào đệ Tam Phong. Sau đó quay người rời đi, hắn đi trên đường, không ai phát hiện ra hắn, công pháp tự nhiên đã trở nên cực hạn, ngay cả nhân tiên hay chân tiên cũng không thể phát hiện ra hắn, trừ phi có thể chất đặc thù. Đệ tử Côn Luân có thể chất đặc thù thì không sao, nếu là gian tế, sợ rằng tối nay sẽ không có. Hắn còn nhớ rõ kẻ gian tế lúc trước phát hiện ra hắn kia, trực tiếp bị hai phong chủ bắt đi, đại khái là bởi vì Hy Hòa Đế Quân. Cụ thể thế nào thì hắn không biết, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa mới biết. Bây giờ hắn muốn đi nghe những người kia phân tích cục diện đại hoang, hoặc nghe về cách nhìn của bọn họ đối với đệ tử ưu tú thế nào. Rất nhanh, hắn đã đi đến nơi giảng đạo. Nơi này có không ít người tụ tập, thảo luận rất nhiệt tình. Đang báo danh lựa chọn đệ tử ưu tú, các người nói lần này ai sẽ được chọn, có người hỏi. Tổng cộng chỉ có 8 người, 9 ngọn núi Côn luôn có nhiều người đến thế, muốn biết là người nào thật ra rất khó. Đừng nhìn một số người mạnh mẽ. Nhưng thực tế luôn có nhiều người đang âm thầm bế quan, có người nói. Không cần nói cũng biết đệ nhất phong và đệ bát phong sẽ có nhiều người nhất, chắc chắn đệ cửu phong sẽ chẳng có ai, theo sự suy đoán của ta, sư huynh đệ cửu phong chưa đến chân tiên đâu. Một thiếu niên tương đối trẻ tuổi nói. Đệ cửu phong đúng là như thế, nhưng thiên tiên sơ kỳ chắc chắn là lộ gian sư huynh, không thể bàn cãi được. Vậy thì chân tiên sơ kỳ cũng là của bác phương sư huynh rồi. Không có khả năng. Có phải các ngươi đã quên kỳ sư huynh vừa xuất quan rồi không? Hắn cường đại không thể nghi ngờ, lại thiện chiến, mặc dù bác phương sư huynh lợi hại, nhưng không phải là chủ chiến. Một đám liên tục thảo luận, sau đó cuộc nói chuyện chuyển hướng qua đại hoang. Lần này có rất nhiều thế lực đến đây, không khác với đại hội vu tiên lắm, thậm chí còn kinh khủng hơn, nghe nói ba quốc cũng sẽ đến, lần trước bọn họ không quan tâm. Đúng vậy, nhưng ta cảm giác những nơi khác chưa hề bắt đầu. Giống như không nghe nói đến chuyện này. Có lẽ là chúng ta mở ra, sau đó những thế lực khác mới tham gia vào, tất nhiên chúng ta sẽ chuẩn bị trước bọn họ một bước, hơn nữa không biết các ngươi có nghe nói không, các nơi trên đại hoang không còn đánh nhau nữa, tất cả đều dừng tay, ta cảm thấy bọn họ đã đạt được thứ mà bản thân mình muốn rồi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, yêu tộc không đánh thì không nói, ngay cả ba quốc cũng vậy, đám người thiên nhân tộc cũng đã ngừng chiến. Những năm nay Đông Hoang và Nam Hoang cũng dừng chiến tranh lại, mỗi một thế lực trên Đại Hoang đều chiến tranh một lần, ta cảm giác bọn họ có âm mưu gì đó. Bây giờ đã hoàn thành âm mưu đó rồi, cuối cùng thì chúng ta mở cơ duyên chiến ra, các ngươi có phát hiện hay không? Những thế lực được chúng ta thông báo đều từng trải qua chiến tranh, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy đúng thật, nhưng cuối cùng là có âm mưu gì? Chuyện này đừng có hỏi ta. Giang Lan ở một bên nghe thảo luận, đúng là bây giờ Đại Hoang đã ngừng chiến, hơn nữa bọn họ còn chưa nhận được tin tức cơ duyên chiến mở ra. Như vậy, xem ra Hy Hòa Đế Quân còn không thông báo, ít nhất còn chưa công khai hoàn toàn, mỗi thế lực có 8 người, như vậy, hắn chỉ có một mình thiếu niên mà thôi. Suy nghĩ lại, Giang Lan cũng không thèm quan tâm, bởi vì hắn không cần khí tức u minh, nhưng hắn cũng không thể làm cho thần vị hoàn toàn rơi xuống trên người mình, cần đi vào cổ ngự hạ cung để xem. Đương nhiên, trước khi đi vào hắn phải tìm sư phụ, hỏi sư phụ xem làm thế nào mới có thể đứng trên trời. Giang Lan không hiểu rõ cảnh giới cao hơn, nhưng nếu chỉ hỏi ý kiến thì ngược lại không có vấn đề, là vấn đề tâm cảnh. Đỉnh đệ cửu phong. Như thế nào mới đứng trên trời? Hy Hòa Đế Quân bảo ngươi hỏi. Nghe được câu hỏi của Giang Lan, Mạc Chính Đông hoảng hốt. Vâng, Giang Lan gật đầu. Đây là bẫy giật. Mạc Chính Đông cũng không quan tâm, hắn mở miệng giải thích. Chín ngọn núi trên Côn Lôn, chín vị phong chủ sẽ có chín loại cách nhìn. Mỗi một cách nhìn sẽ đại diện cho một con đường. Người biết hoặc hơi lộ ra sẽ bị khóa mục tiêu ngay. Nhưng hắn cũng không nhàm chán đến mức như vậy. Chỉ muốn xác định một điều, là thế sao? Giang Lan hiểu ra là để xác định mình có phải là đệ tử thân truyền hay không. Thuận tiện xem thử mình ở ngọn núi nào. Nếu như xác định mình ở đệ cửu phong, có ý nghĩa hắn trực tiếp bị bại lộ. Xem ra không thể tin tưởng toàn bộ lời nói của Hy Hòa Đế Quân được. Mạc Chính Đông không nhắc lại vấn đề này, mà nói đến vấn đề của Giang Lan. Con đường của ngươi rất xa, tranh đoạt đồ vật không giống với người khác, không nên bị bọn họ che mắt, con đường ngươi đi hoàn toàn khác so với người khác, càng không cần phải biết làm sao để đứng trên trời. Như vậy Hy Hòa Đế Quân sẽ không hiểu được ngươi, thứ ngươi cần nhìn chính là cảnh giới trước mắt, nhưng không có xu thế dẫm chân tại chỗ, ngươi luôn đi về phía trước có khả năng vô tận, trời phía trên thì thế nào, vẫn bị trói lại đó đấy thôi. Vì thế ngươi không cần phải thay đổi, đường đi của ngươi bây giờ rất vững vàng, cũng không cần phải trói buộc bản thân, không biết đường đi phía trước cũng có những người có thể tự do tìm tòi khai thác, có lẽ người khác không thích hợp, nhưng ngươi thì thích hợp,